Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 198, đi nhờ xe một đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tối mờ mờ, Lý Bảo Ni đeo giỏ trà vội vã từ trên núi xuống. Về đến nhà liền treo lên cân để đo trọng lượng. 1 cân 2 lạng, đây là hiệu suất làm việc thường ngày của bà. Mà thực ra, phần lớn người trong làng cũng vậy. Bà trải đều trà lên tấm ni lông trên đất để phơi, rồi lại bước vào phòng ngủ, hỏi chồng đang nằm dưỡng bệnh trên giường. Thế nào rồi, hôm nay có thể dậy đi vệ sinh không? Người đàn ông trên giường mỉm cười một chút. Đã đi rồi, lưng không còn đau nhiều. Đi lại cũng ổn, cảm giác mỗi ngày lại đỡ hơn. Không lâu nữa sẽ khỏe thôi. Lý Bảo Ni cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Bà làm nhảm, bây giờ trà giảm giá rồi. 1 cân búp chỉ có 30 đồng. Mỗi ngày kiếm được 6-70 đồng thì làm được gì? Vườn rau cũng đã thu dọn xong. Tôi đang tính chờ qua mùa hè. Nếu ông khỏe lại, tôi sẽ đi làm bên ngoài. Bà vừa nói vừa nhanh chóng và thành thạo đỡ chồng đứng dậy. Rồi từ từ đi vài bước. Ở trên trang web tôi thấy nhiều nhà máy đang tuyển công nhân. Tôi mới có 50 tuổi, tuổi cũng vừa đủ, mỗi giờ có thể kiếm hơn 20 đồng. Nếu làm thêm giờ, một tháng có thể kiếm được 7-8 nghìn. Bà nói xong lại không kìm được thở dài. Ông thấy nhà Ngô Lan không? Năm nay trà của họ sao lại tốt thế nhỉ? Tôi nghe mấy người hái trà nói, chỉ cần một buổi chiều đã hái được 2-3 cân. Búp trà phải dày đến mức nào chứ? Còn bà thì không làm được như vậy. Tay thì nhanh nhưng trà lại không đủ. Chồng bà chỉ cười. Đúng rồi, lưng của tôi hỏng rồi. Còn làm bà mất cơ hội kiếm tiền. Với tay nghề của Lý Bảo Ni, nếu không phải vì phải chăm sóc cho chồng đang nằm nghỉ trên giường, thì mùa xuân vừa rồi chắc chắn bà đã qua nhà Ngô Lan giúp bà ấy hái trà rồi. 1 ngày 150. Chắc chắn ổn hơn việc tự mình hái trà, mà đây còn là giá không bao gồm ăn ở nữa. Những năm trước, công nhân hái trà được bao ăn bao ở, tính theo ngày. Thậm chí chỉ trả 100 đồng, hoặc còn ít hơn, tính theo cân thì tùy theo thị trường. Nhưng giờ đây, vì các loại trà nổi tiếng đã bắt đầu quảng bá, còn vùng quê nghèo này chẳng được phát triển, giá trà cứ giảm dần. Phần lớn trà đều được dùng để làm trà nổi tiếng. Vậy là, dân làng giờ đây gần như không còn thuê được công nhân hái trà nữa. Cả năm, hầu như chẳng có ai kiếm được thu nhập ổn định. Những gia đình có thể đi làm đều đã ra ngoài làm việc. Đang suy nghĩ thì bà nghe thấy ngoài sân có người gọi. Bảo Ni, Bảo Ni, Lý Bảo Ni ngạc nhiên. Vội vã chạy ra ngoài. Tôi đây. Có chuyện gì vậy? Vừa hỏi xong, bà không kìm được mà nở nụ cười. Chắc là ngày mai nhà mình phải mời người làm việc phải không? Đừng lo, làm gì thì sáng mai ta nhất định đến. Bà nói xong, rồi nhìn Ngô Lan với vẻ mong đợi. Hiện giờ, người trong làng ai ai cũng muốn đến nhà Tống Tam Thành làm việc. Đồ ăn ngon, tiền trả lại nhiều, so với làm công bên ngoài thì lợi hơn nhiều. Tiếc là công việc này chỉ có 2-3 người. Không ổn định, cũng không đủ lâu dài. Ngô Lan lắc đầu, nghĩ đến vài vị khách giàu có sắp đến nhà. Chỉ nói vài câu đã hiểu rõ vấn đề. Đây là Yến Bình nhà chúng tôi tìm trên mạng. Người đến câu cá, tối không có chỗ ngủ. Tôi nghĩ nhà chị có nước nóng năng lượng mặt trời. Còn có wifi, sắp xếp cho người đó ở lại nhà chị được không? Nên tôi đến hỏi thử xem. 1 đêm 50 đồng. Không cần chuẩn bị đồ ăn. Chị thấy thế nào? Lý Bảo Ni vui mừng khôn xiết. Điều này sao lại không được chứ? Ở nông thôn sân vườn nhà ai cũng rộng. Nhà bà cũng giống nhà Ngô Lan, được xây dựng từ nhiều năm trước. Ngoài những phòng cho bọn trẻ, còn chừa một gian để dành cho thợ hái trà. Giờ đã chất đầy đồ đạc linh tinh. Nhưng chuyện đó không sao cả. Phòng của con trai tôi vẫn sạch sẽ lắm. Lát nữa tôi sẽ mang thêm chăn qua. thấy bà ấy vội vã muốn dọn dẹp, Ngô Lan mới cười bảo, không cần gấp, không cần gấp đâu, người khách này còn chưa ăn cơm nữa, tối nay ăn ở nhà tôi, xong để Yến Bình đưa qua sau, cứ từ từ mà dọn, không cần vội. Lý Bảo Ni vui trong lòng, liền nhân tiện hỏi thêm một câu, Ngô Lan, tôi thấy vườn rau nhà chị Hành với tỏi xanh tốt lắm. Định bao giờ mang đi bán vậy? Ngô Lan nào có thời gian để ý vườn rau của mình? Hiện tại bà chỉ nghĩ đến trà. Nghe vậy, bà ngẩn người, tôi không rõ nữa. Chuyện đó là do Tống Đàm lo cả. Trong nhà chỉ có nó biết lái xe thôi. Lý Bảo Ni ngượng ngùng cười. Tôi chỉ muốn hỏi, nếu nó có đi bán rau thì có tiện thể cho chúng tôi quá giang đến bệnh viện không? Đến lúc phải đi tái khám rồi. Chuyện nhỏ mà, để tôi về hỏi nó. Hỏi xong sẽ nhắn lại cho chị. Ngô Lan không nhịn được trách bà. Có việc thì cứ nói thẳng. Đâu cần chờ lúc đi bán rau. Người ta nói câu lịch sự. Lý Bảo Ni cũng lịch sự đáp lại. Bình thường trong làng có xe buýt cũng được. Nhưng xe buýt liên thôn phải chạy vòng lên trấn, đi lại rất bất tiện. Chị cũng biết đấy, ông nhà tôi ngồi lâu là đau lưng. Việc tái khám cũng không gấp hôm nay hay mai. Khi nào tiện thì cứ báo cho tôi nhé. Lưng đau đúng là chuyện lớn. Đây là trụ cột trong nhà. Nếu lưng hỏng thì không chỉ không kiếm ra tiền mà còn làm khổ thêm Lý Bảo Ni. Ngô Lan hiểu tình hình, vội vã về nhà. Túm lấy Tống Đàm hỏi, tỏi và hành trên cánh đồng nhà ta đã có thể bán rồi. Khi nào con định đi bán rau thế? Tống Đàm ngày nào cũng ra vườn một vòng, tiện thể trò chuyện với hai con đại bảo, nhị bảo nên tình trạng rau thế nào cô nắm rõ trong lòng. Hiện tại là đầu xuân, cây cối đờ, ớ, em mờ chồi nảy lộc, phát triển rất nhanh. Chưa kể mỗi tối cô còn dùng linh khí để thúc đẩy. Hôm nay, mấy củ hành và tỏi ăn được cô cũng vừa nhổ từ vườn. Thêm chút rau mùi nữa. Rau tía tô thì chiều nay thím Liên Hoa cũng hái một ít từ ruộng. Chuẩn bị tối làm canh đậu hũ. Nhìn vẻ hài lòng của ông chú Bảy. Đủ biết đợt rau này còn ngon hơn cả rau dại. Chẳng cần nói đến hành và tỏi. Ngay cả cải thìa cũng chỉ vài hôm nữa là thu hoạch được rồi. Nhưng bây giờ vẫn là giai đoạn thu hoạch rau gia vị như hành lá, tỏi, rau tía tô, rau mùi, gừng thì chu kỳ sinh trưởng dài hơn. Đến nay vẫn chưa thu được. Trong số này, hành lá và tỏi có sản lượng cao nhất. Nếu trồng tốt, mỗi năm có thể trồng được 3 đến 4 vụ. Sản lượng mỗi mẫu lên tới 6.000 cân là bình thường. Nghĩ đến chuyện này, cô cảm thấy nên tìm kiến trúc sư thiết kế lại ngôi nhà. Có thêm tiền trong tay vẫn tốt hơn. Nếu vậy thì mai đi luôn. Sao thế, có cần mua thêm gì không? Cô đã quen việc sáng sớm đi chợ mua đồ vật dụng mỗi ngày. Ngô Lan liền kể chuyện của Lý Bảo Ni ra. Tống Đàm gật đầu, không vấn đề gì. Chợ rau cách bệnh viện nhân dân không xa, con tiện thể đưa họ qua đó, không làm chậm trễ việc gì. Đây chính là lý do vì sao ai cũng biết ở làng sống thoải mái không áp lực, nhưng vẫn muốn lên thành phố lớn. Ngoài giáo dục, yếu tố quan trọng nhất chính là y tế. Không có xe, mỗi khi ốm đau đúng là không thể nhúc nhích được. Cách chương